Luân hồi nhạc viên, chương 656, 52.2.2. Thẳng hề tiến công. Góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, một xe minibus dừng ở phòng đấu giá trước cái này xe minibus sau pha lê bên trên dán quảng cáo, 24 giờ thông tiểu thủy nói két không lưu loát tiếng mở cửa truyền đến, quốc tốc lão nhị dẫn đầu từ xe van nhảy xuống đại ca thật không có vấn đề. Ngoan nhân huynh tính tình ngươi cũng biết một chút. Cũng không có vấn đề, so sánh ngoan nhân huynh, màu đỏ thằng hề càng không phải là đồ tốt, tên kia cùng chúng ta khác biệt. Quốc tốc lão đại mau ngậm miệng, tựa hồ sợ hãi nói lộ ra cái gì. Đại ca, đừng chạy trốn hoạch định xong, chúng ta đi gặp ngoan nhân huynh. Quốc tốc lão nhị nhe răng cười bỉ ổi. Hắn đã đến, nhìn bên kia. Quốc tốc lão đại dương lên đầu, còn lại hai người nhìn về phía phòng đấu giá, Tô Hiểu đang đứng tại phòng đấu giá cổng. Ba huynh đệ do dự một chút cuối cùng hướng Tô Hiểu đi đến. Ta đi, cái này tình huống như thế nào? Quốc tốc lão tam đánh giá phòng đấu giá cổng một loạt bao cát cùng bao cát sau những cái kia bưng súng tự động hoặc đạn hỏa tiễn hắc bang thành viên. Vào nói, Tô Hiểu bên hông treo chảm long thiểm, hiện tại là 8 giờ 30 phút khoảng cách màu đỏ thằng hề dẫn người tiến công còn sót lại nửa giờ. Quốc tốc ba huynh đệ thần sắc cẩn thận đi theo Tô Hiểu bước chân đột nhiên đình chỉ, hắn đứng tại phòng đấu giá cổng ánh mắt nhìn về phía nơi xa trong bóng tối. Thời gian trước thời hạn sao, rất phù hợp thằng hề tác phong. Cái gì, quốc tốc ba huynh đệ hơi nghi hoặc một chút, cái kia, Tô Hiểu chỉ hướng trong bóng tối, nơi đó mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến. Đây là, thứ quỷ gì, nhân loại, quốc tốc lão đại nhíu mày nhìn về phía trong bóng tối bóng người, trong lòng của hắn mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Tình huống cụ thể cũng không cùng các ngươi giải thích chuẩn bị phòng ngự đấu giá hội đi, nơi này một khi bị công hãm, người ta đều sẽ nhận toàn thuộc tính. Ba trừng phạt, Tô Hiểu vừa dứt lời, phòng đấu giá mái nhà truyền đến một tiếng súng vang, tại súng vang lên truyền đến trước đó, trong bóng tối hình người sinh vật đã bị đánh nát, màu lam máu tươi từ trong bóng tối tràn ra. Các tộc nhân, chiếm lĩnh nơi này, cái này chính là chúng ta sinh sôi chi địa, loại này có sung túc nước. Hắc ám đại lục ngôn ngữ, một thân cao 3 mét không biết sinh vật đi ra hắc ám, sau lưng nó những cái kia không biết sinh vật rõ ràng so với nó thấp hơn một đầu. Ta dựa vào, màu đỏ thằng hề thật muốn tiến đánh phòng đấu giá. Quốc tốc ba huynh đệ đứng thành một hàng, bày suất chiến đấu tư thế, lúc này đã không cần Tô Hiểu giải thích nguyên do, hết thảy đều lại rõ ràng bất quá, nhắc nhở phòng đấu giá sắp gặp hắc ám đại lục sinh vật công kích xin mau sớm phòng ngự phòng đấu giá, như phòng đấu giá bị công hãm, nhiệm vụ chính tuyến tướng thất bại. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện đồng thời tất cả khế ước giả đều biết sự tình không ổn, màu đỏ thằng hề tại diễn sinh thế giới liên lạc trong bình đài bị chửi cầu huyết lâm đầu, liền trước đó giúp hắn nói chuyện ba giày đặc cùng A Tiên Sinh cũng bị tác động đến. Giờ phút này A Tiên Sinh ngay tại phòng đấu giá cách đó không xa, nhưng hắn không dám thò đầu ra. Không chỉ có là A Tiên Sinh, đại bộ phận khế ước giả đều đuổi tới phòng đấu giá phụ cận quan sát tại nhắc nhở xuất hiện một khắc này, bọn hắn đồng thời phóng tới phòng đấu giá. Giống, góc truyện audio.com, giày đặc tiếng gào thét truyền đến, nhóm lớn không biết sinh vật từ đêm tối quảng trường bên trong sông ra, một chút tốc độ chậm chạp khế ước giả lập tức bị vây công, trong khoảnh khắc mấy chục tên khế ước giả có một nửa bị dìm ngập tại không biết sinh vật bên trong. Những này không biết sinh vật tựa hồ là trống rỗng xuất hiện, không phải sớm giấu ở phụ cận quảng trường. Lăn đi, một cầm trong tay chiến chùy tráng hán toàn lực huy động chiến chùy, một con không biết sinh vật bị nện thành thịt nhão, nhưng những này hình người không biết sinh vật hung hãn không sợ chết, hai cái lợi chảo cơ hồ không nhìn tráng hán phòng ngự, mỗi chảo đều để hắn ra thịt xé rách. Phốc phốc phốc phốc, máu tươi, da thịt vẩy ra, mấy chục con không biết sinh vật tướng chiến chùy tráng hán vây quanh, liền níu mang cắn, từ phía vây công, cây vốn không để ý tới tráng hán công kích loại này tình cảnh rất để cho người ta tuyệt vọng. Mười mấy giây sau tên này nhị giai khế ước giả đập chết mấy cái không biết sinh vật sau bị phanh thây, không biết sinh vật bắt đầu cướp đoạt chiến chùy tráng hán thi thể, trong chốc lát thi thể bị gặm ăn không còn, xương cốt đều không thừa, trên mặt đất còn sót lại một vũng máu, cùng một chương lóe hồng quang tinh hồng thẻ, đây vốn là một chương không nên rơi xuống tinh hồng thẻ, nhưng nó chính là xuất hiện. Một màn này xuất hiện tại phòng đấu giá chung quanh, mười mấy giây sau chung 31 tên khế ước giả giết ra khỏi trùng vây, mà lại một nửa mang thương, cái khác khế ước giả thì bị dìm ngập ở trên ngàn không biết sinh vật bên trong, coi như không phóng tới phòng đấu giá bọn hắn cũng trốn không thoát. Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh tình huống, bốn phía bị vây quanh, phòng đấu giá thành duy nhất phòng tuyến. Hắn hướng bên trong phòng đấu giá lui lúc quốc tốc ba huynh đệ cũng lui vào đấu giá hội, những cái kia giết ra khỏi trùng vây đám khế ước giả cũng chạy đến phòng đấu giá. mái nhà tiếng súng nối thành một mảnh, là Vini cái này pháo đài, nàng hỏa lực dị thường cuồng bạo, từng cái không biết sinh vật bị viên đạn đánh nát, nửa phút không đến, không biết sinh vật liền tử vong trên trăm con. Mái nhà Vini rời khỏi một viên đánh hụt băng đạn, đầu kia trắng nõn cánh tay múa ra một đạo tàn ảnh, mới băng đạn cắm tốt. Kéo động chi kia loại cực lớn súng ngắm thương xuyên, Vini tinh tế ngón tay nhanh chóng bóp cò. Phanh, phanh, phanh. Đạn ra khỏi nòng lúc sinh ra xung kích khuếch tán ra đến, phía sau nàng hai đầu màu lam bím tóc dài bị gợi lên, màu da cam vỏ đạn rơi xuống tại nàng dưới chân. Chết đi, ha ha ha. Vini tại cuồng tiếu, không chút kiêng kỵ cuồng tiếu, chỉ là dày đặc tiếng súng đưa nàng tiếng cười che giấu. Nhưng hỏa lực lúc nàng sẽ quên phiền não, quên đã từng bất hạnh, quên kia thi thể đầy đất cùng lúc ấy nàng đầy tay vết máu. Nếu có phiền não, đó chính là giết chóc đi, giết tới chết lặng, giết tới quên phiền não. Vini hỏa lực rất mạnh không giả, nhưng nàng ngăn cản không được chung quanh hàng ngàn hàng vạn công tới không biết sinh vật số lượng quá nhiều. Tô Hiểu bọn người lui vào phòng đấu giá về sau, cổng đóng giữ hắc bang nhân viên cơ hồ trong nháy mắt thất thủ trận địa. Cứu mạng, cái này, đây là ác mộng à, a tay của ta. Tiếng kêu thảm thiết ra thịt xé rách âm thanh liên tiếp không ngừng, mắt thấy một màn này về sau, Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt, sự tình so với trong tưởng tượng càng khó giải quyết. Góc truyện audio.com, hắn có lòng tin giết ra ngoài, có thể bảo vệ hộ phòng đấu giá thì rất không có khả năng, nguyên nhân là không biết sinh vật quá nhiều, cần phòng ngự điểm cũng quá nhiều. Nhà này phòng đấu giá chỉ là bê tông cốt thép kết cấu, cửa trước sau không nói trước, riêng là mười mấy cái cửa sổ cũng làm người ta thúc thủ vô sách. Tô Hiểu am hiểu chiến đấu, nhưng hắn không am hiểu phòng ngự chiếm diện tích, bất luận kẻ nào đều không cách nào làm được toàn năng. Lần này chết chắc, một cánh tay bị cắn đứt khế ước giả sắc mặt trắng bệch, tình huống biến hóa quá đột ngột, căn bản không cho hắn thời gian chuẩn bị. Có kết giới sư một loại nghề nghiệp sao? Quốc túc lão đại hô to một tiếng, đáng tiếc không ai đáp lại, hẳn là không có. Giờ phút này không biết sinh vật đã vọt tới phòng đấu giá cửa chính, đám khế ước giả đều rõ ràng tình huống hiện tại, khiến cái này đồ vật xông tới tuyệt không chỉ nhiệm vụ thất bại đơn giản như vậy, bọn hắn đều sẽ chết. Mười mấy tên khế ước giả tiến lên đón, ngăn chặn phòng đấu giá chính nhóm, còn thừa khế ước giả thì xông lên lầu 2 hoặc cửa sau, để tránh không biết sinh vật từ lầu 2 cửa sổ hoặc cửa sau đột nhập phòng đấu giá. Loại này kiến trúc lầu 1 không có cửa sổ. Không có biện pháp, chỉ có thể cắt thịt. Một nữ khế ước giả đứng tại chỗ, nàng giữ lại kiểu tóc màu gà, kiểu tóc người mặc áo da màu đen. Nàng gọi mê muội thợ săn đồng minh thành viên, cái này đồng minh tại luân hồi nhạc viên bên trong cực kỳ không được hoan nghênh, bởi vì bọn hắn thường xuyên giết chóc cái khác khế ước giả, từ đó thu hoạch được tinh hồng thẻ. Mê muội 10 phần thịt đau xuất ra một chương tử sắc phẩm chất quyển trục, do dự một chút, nàng tướng quyển trục mở ra. Cách chương.